pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 248 Ta Giang Sơn 23. Ngự hoa viên kim cúc thịnh phóng, đan quế phiêu hương, cây hoa lạc tiên cũng lôi kéo mùa thu cái đuôi nở rộ ra sáng lạn kiều dung. Mấy cái diêu quảng tân nạp phi tần bồi hoàng hậu câu được câu không ăn trà bánh nói chuyện. Phía mơ siêu nhỏ gầy an tĩnh an huệ công chúa bị hứa cấp 46 tuổi phụ quốc đại tướng quân Tiết Khải. Làm tục huyền, ít ngày nữa sắp xuất hiện gà. Hôm nay nữ chính chính là nàng. Giống như đây là an huệ công chúa duy nhất một lần mọi người chú mục thời điểm mơ siêu lâm tịch cười. Nhạo. Chú mục đến giống một con đợi làm thịt sơn dương. Cảm giác cái này vốn là chất phác thiếu nữ cuối cùng một tia thanh xuân hơi thở đều bị chiều đi. Dư lại chỉ có hủ bại cùng mộc mộc đau thương. Lâm tịch lãnh chào, Diêu Quảng đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Vì lung lạc trụ này đó võ tướng. Chính mình nữ nhi, đường đường đương triều công chúa. Cư nhiên đi cấp một cái có thể làm chính mình cha người làm tục huyền. Giống như Tiết Khải đích trưởng tử đã 20 hơn tuổi. Đột nhiên hàng không tới một cái 15, 6 tuổi tiểu mẫu thân. Phòng trừng cảm giác sẽ thực toan sảng đi. Hiện tại hoàng gia là liên tiếp kết thân. Hoàng tử, hoàng tôn, công chúa, thậm chí lão Diêu Quảng lấy thất tuần chi năm cũng nghênh thú mấy cái phi tần. Trong kinh thành quan to hiển quý nhóm gần nhất vội phó tiệc cưới đều vội thành cầu. Ăn xong rồi nhà này ăn kia ra, Lâm Tịch luôn có một loại diêu ra người tổ chức thành đoàn thể ra tới bán cảm giác. Nhìn xem đi, liền tính là làm cái này quốc gia đại boss lại có thể thế nào? Vẫn như cũ có nhiều như vậy bất đắc dĩ, Lâm Tịch đảo cảm thấy làm nhỏ bé chính mình kỳ thật khá tốt. Nàng vĩnh viễn đều sẽ có một cái thực minh xác mục tiêu. Sau đó chiếu cái kia mục tiêu một chút đi hoàn thành. Cuối cùng được đến tương ứng thù lao, nàng chẳng những hưởng thụ tới rồi quá trình, cũng hưởng thụ tới rồi kết cục, hiện tại làm nhiệm vụ đã không giống bắt đầu như vậy sợ hãi. Nàng thậm chí nghĩ nếu là hiện tại chính mình, quay đầu lại đi làm cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ thời điểm. Tuyệt đối sẽ không đem nhiệm vụ làm thành dáng vẻ kia. Không nghe lời liền tấu một đốn không được liền hai đốn. Tấu đến cha nam đồng ý hòa ly mới thôi, nàng sẽ một chút cường đại, sau đó trở về cấp chính mình cùng cha mẹ báo thù. Lâm Tịch cũng không có hùng bá thiên hạ dã tâm, nàng duy cầu một cái tiêu dao tự tại, không cần quá ăn bữa hôm lo bữa mai, làm người thao tác sinh hoạt, chính là A Lê nói, kia ít nhất phải làm đến siêu cấp chấp hành giả, lại còn có phải có rất lớn cơ duyên mới có thể. Chỉ cần có cơ hội, nàng liền sẽ không từ bỏ, dù sao sẽ không có cái gì so nàng đã chết càng không xong sự tình. Đối không, nàng có được vô tận 5 tháng, đi tìm kia cực kỳ bé nhỏ kỳ ngộ, không có gì là không thể thực hiện, người khác sau khi chết đều là linh hồn trọng tổ, nàng không phải đã có được một cái kỳ ngộ trở thành chấp hành giả sao? U, này không phải gia nhu quận chúa sao? Theo làm ra vẻ kiều thanh kêu gọi, một trận làn gió thơm đánh úp lại, Lâm Tịch nhăn nhăn mày, đối nàng theo đuổi không bỏ không chỉ có nghèo bước, còn mẹ nó có một đại sóng nhị bước, một đám quý nữ, đi ngang qua, nàng phát ngốc đình. Cầm đầu chính là vừa mới vinh thăng vị thái tử phi Tả Khanh Mân, mà nàng bên cạnh đúng là cùng nàng từ trước đến nay như hình với bóng đoan cùng huyện chủ. Thật không sai. Nàng oan gia nhất hào cùng số 2 đồng thời xuất hiện. Đoan cùng huyện chủ chính là định vương Trắc Phi sở ra. Tính tình ngu dốt, lại cố tình kiêu căng ương ngạnh, bộ dáng nhưng thật ra sinh đến không tồi. Nề hà hủy ở tham ăn thượng, dáng người người tốt trọng khẩu dục, gọi là đồ tham ăn. Dáng người lặn người trọng khẩu dục, gọi là thùng cơ mơ siêu. Đoan cùng huyện chủ chính là thỏa thỏa một cái đại thùng cơ mơ siêu Tả Khanh Mân liền không cần phải nói, mặc dù là nàng không tới tìm Lâm Tịch phiền toái, Lâm Tịch đều sẽ không bỏ qua nàng, Đoan cùng huyện chủ cùng nàng ân oán tắc hơn phân nửa đến từ nàng thích Khương Phỉ. non nửa đến từ Tả Khanh Mân cố tình châm ngòi. Đoan cùng huyện chủ là ở Thái tử đại hôn thời điểm ngẫu nhiên gặp được Khương Phỉ. Tức khắc các loại liếm bình, tự kia về sau thế nhưng đối ngoại tuyên bố Khương Phỉ là của nàng. Phàm là cái nào nữ tử đối Khương Phỉ có một chút thân cận chỉ ý hoặc là có một chút hảo cảm, nàng đều sẽ tìm lý do đem nhân ra nhục nhã một đốn. Đoan cùng ở một lần nhục nhã Khương Phỉ tiểu mê muội khi bị Lâm Tịch vừa lúc gặp được. Tự nhiên là dỗi đến hỏa tinh văng khắp nơi, Đoan hòa khí đến muốn chết, mắng cũng mắng bất quá, đánh lại đánh không thắng. Cuối cùng Lâm Tịch còn tới một câu, người yên tâm, ta cháu trai liền tính là đi làm gay đều sẽ không cưới ngươi. Hắn trung thân đại sự ta làm chủ, Đoan cùng huyện chủ không hiểu cái gì kêu, làm gay. Nhưng là xem Khương San kia đáng khinh biểu tình cũng biết nàng nghẹn không ra cái gì hảo thí. Nổi giận đùng đùng trở về Định Vương phủ, xảo muốn mẫu phi phụ vương hoàng gia gia hoàng nãi nãi cho nàng xuất đầu. Cái này Khương Phỉ, nàng muốn định rồi, kết quả làm người rất muốn cao tường. Khương gia người ta nói, liền Khương hiển nhiên đều đến nghe Khương San, để cho người hận đến gan đau chính là Khương Phỉ. Đường đường một cái nam tử hán đại trượng phu, Đoan cùng huyện chủ buông thể diện tự mình đi hỏi Khương Phỉ. Hắn cư nhiên nói, ta tiểu cô thật sự nói như vậy. Đoan cùng chạy nhanh gật đầu. Khương Phỉ nói, ta đã biết, sau đó xoay người liền đi. Người đã biết, đây là cái quỷ gì a? Đoan cùng hỏi hắn đi làm cái gì? Khương Phỉ chỉ nói hai chữ, chảo gà, Đoan cùng. Khương Phỉ kiên nhẫn giải thích, ta tiểu cô nói kêu ta đi làm gà, còn gọi ta không được cưới ngươi. Chuyện thứ hai ta đã làm xong, hiện tại ta muốn đi làm chuyện thứ nhất, xin lỗi không tiếp được Đoan cùng. Trở lên chính là, ta cùng Đoan cùng, không thể không nói về điểm này bê sự. Sau đó chính là các loại hàng ngày xé, nga, là các ngươi a, tương tỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, ngồi xuống ăn chút. Lâm Tịch không nóng không lạnh tiếp đón, Đoan cùng nhìn trên bàn đá tràn đầy một bàn các màu tiểu thực. Nuốt nuốt nước miếng, ngạo kiều cự tuyệt, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi té ngã heo giống nhau cả ngày chỉ biết ăn sao. Lâm Tịch hai tròng mắt nhìn thẳng Đoan cùng, ngươi nói rất đúng, ta đích xác có heo giống nhau ăn uống, nhưng là ngươi có heo giống nhau dáng người, Đoan cùng mặt nháy mắt màu gan heo. Cùng Khương Phỉ kết thân vô vọng, nàng bị hứa cấp ngũ thành binh mã tư chỉ huy sứ đích trưởng tử. Hôn kỳ tới gần, vì có thể mặc vào mỹ mỹ tân nương hỷ phục, nàng vẫn luôn đang liều mạng giảm béo. Lâm Tịch không ngừng cố gắng. Đoan cùng, kỳ thật ta cho rằng ngươi thật sự không cần phải giảm béo, Đoan cùng. Ngươi như vậy xấu cùng mập mạp không có gì quan hệ. Thật sự, ngươi tiện nhân này. Ta giết ngươi, Đoan cùng thẹn quá thành giận, liền phải nhào hướng Lâm Tịch, không ngờ lại bị bên người đi theo hai cái khổng võ hữu lực ma ma giá trụ liền đi ra ngoài. Thái tử phi, bọn nô tỳ xin lỗi không tiếp được, Lưu đại gia muốn tới dạy dỗ huyện chủ cầm nghệ Tả Khanh Mân ung dung gật đầu. Trên mặt cơ bắp lại khống chế không được run rẩy, người lão tinh mã lão hoạt, này đó lão hóa đi theo Đoan cùng. Bạch bạch lãng phí một lần tốt như vậy cơ hội, Tả Khanh Mân, đừng tổng tránh ở sau lưng giở trò, cùng cái không thể gặp quang lão thử giống nhau, Lâm Tịch nói. Gia Nhu quận chúa nói cái gì, ta nghe không rõ ta đây đã nói lên bạch một ít. Ngươi như vậy nhằm vào ta, còn không phải là ghen ghét ta có cái hoàng hậu mệnh cách sao? Ngươi cũng đừng đắc ý. Không phải cái nào thái tử phi cuối cùng đều có thể ngồi trên hoàng hậu bảo tọa. Lâm Tịch những lời này hoàn toàn đâm đến Tả Khanh Mân mệnh môn. Ta vì cái gì muốn ghen ghét ngươi? Ta đường đường đại sở thái tử phi, tương lai đại sở hoàng hậu, ta sẽ ghen ghét ngươi. Ai biết ngươi cho Tĩnh Duyên cư sĩ nhiều ít bạc làm nàng thế ngươi biên nói dối. Ngươi như vậy ti tiện đê tiện người, cũng xứng làm hoàng hậu. Ngoặc kép, hết chương.